Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372 chỉ có thể nhận mệnh. Sở Từ một đôi mắt lưu lưu chuyển, nhìn qua như là kiêng kỵ, ánh mắt bên trong lại còn có vài phần thông thấu. Đừng nhìn chỉ có một lát sau, nhưng những người này trên tay cũng chưa nhàn rỗi. Những cái đó theo bản năng làm động tác, vừa lúc có thể nhìn ra bọn họ thân thể yêu khuyết điểm, cũng có thể vì chính mình tranh đoạt vài phần phần thắng. Giờ phút này, kia lão đại cũng nhìn Sở Từ vài lần, trong mắt hiện lên không thể xem nhẹ kinh diễm. Mani đã sớm nghe nói Phúc Duyên Đài lão bản là một đôi song bào thai tỷ đệ, bộ dáng đều là nhất đẳng nhất hảo. Ngày thường chỉ xa xa nhìn quá, không quá cẩn thận, hôm nay vừa thấy, cũng coi như là giải quá kiến thức. Này Sở Từ thật cũng không phải kia nhất tiểu khuynh thành tiểu nữ nhân, không tính là nũng nịu, nhưng lại không thể phủ nhận là cái cực kỳ dễ coi nữ nhân. Mặt mày anh lệ, một đôi mắt giống như là dao nhỏ giống nhau, nửa lớn lên tóc đơn giản chát, nhìn qua thập phần nhanh nhẹn, cái đầu không lùn, dáng người càng là nhanh nhẹn. Này vòng eo nhìn qua hữu lực thực, làm người có người muốn tiến lên véo một véo xúc động. Huống chi nha đầu này tuổi trẻ, 17-18 tuổi, mặt thủy nộn nộn, ngay cả nói chuyện thanh âm kia đều hình như là hoàng oanh giống nhau. Thanh thúy dễ nghe, liền ngươi một người. Này lão đại lại mở miệng nói, mở miệng nháy mắt, còn mang theo vẻ tươi cười. Lớn lên vốn là khó coi, mặt nháy mắt càng xấu điểm, làm Sở Từ trong lòng ghê tởm một chút. Đột nhiên người này có thể đương lão đại, nguyên nhân khẳng định có diện mạo cái này phụ gia phân ở. Có phải hay không một người, ngươi lại tìm xem chẳng phải sẽ biết. Sở Từ cười khẽ một chút, nàng bộ dáng làm này lão đại có chút lấy không chuẩn. Rốt cuộc theo lý thuyết một tiểu nha đầu nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng nên biết sợ hãi mới đúng. Mặc dù là không như vậy rõ ràng, tươi cười cũng không nên như thế bình tĩnh. Trừ phi này trong phòng còn ẩn giấu người khác, nhưng nhà ở tuy rằng không nhỏ, nhưng không nhiều ít có thể ẩn thân địa phương. Các ngươi mấy cái lại nhìn một cái, lão đại lại mở miệng phân phó nói. Nói xong, hướng Sở Từ đã đi tới, ly nàng còn có một thước khoảng cách, cái mũi lại giật giật. Tiểu muội muội, trên người của ngươi thật hương, nhà này còn có đồ ăn đi. Vừa lúc, chúng ta mấy cái không ăn cái gì đâu, ngươi đi cho chúng ta làm đốn phong phú cơm tất niên lại đây. Sở Từ khóe miệng vừa kéo, nàng là tưởng kéo thời gian chờ Từ Vân Liệt lại đây không sai, nhưng lại không nghĩ hầu hạ người. Đồ vật đều bán xong rồi, Sở Từ nói thẳng, xem ra sinh ý rất không tồi a. Lão đại cười cười, ngược lại thanh âm lại là lạnh lùng, kia tiền đâu, nếu ngươi ngươi đều ở, kia tiền không có khả năng chạy đi. Ngươi nói một chút, đem tiền tàng chạy đi đâu? Người này khi nói chuyện, duỗi tay liền muốn chọn Sở Từ cầm. Loại này động tác kia đều là nàng năm đó dạo nhà thổ thời điểm song lạn. Huống hồ từ trước đến nay chỉ có nàng lưu nhân, trước nay không ai dám chạm qua nàng. Bởi vậy tại đây lão đại duỗi tay nháy mắt, Sở Từ trực tiếp đem người này tay hung hăng một bẻ. Nháy mắt, răng rắc một tiếng, thanh thúy đến cực điểm, kia lão đại tức khắc kêu một tiếng, theo sau, chỉ nhìn nguyên bản hảo hảo ngón tay, nháy mắt uốn lượn có chút quỷ dị. Hắn một cái tay khác càng là gắt gao che lại, trên mặt đau đều ra du, nha đầu thúi, đừng cho mặt lại không cần, chúng ta ca mấy cái nhiều người như vậy đâu. Ngươi tin hay không hôm nay chính là gian ngươi. ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lão đại tức khắc cả giận nói. Lời này Sở Từ đương nhiên là tin. Rốt cuộc này đêm đen phong cao, tuy rằng có người phóng pháo hoa, nhưng phần lớn đều ở nhà mình trong viện. Giống nàng tiệm cơm 5 tầng lầu hộ gia đình nhân gia, phần lớn đều là ngốc tại trong nhà nói chuyện phiếm bận việc không ra khỏi cửa. Bên ngoài lại như vậy xảo, thật muốn là phát sinh cái gì, nàng kêu rách cổ họng cũng vô dụng. Nhưng liền tính nàng vũ lực giá trị co lại rất nhiều, cũng không đến mức có thể rơi xuống bị người cường tới vũ nhục nông nỗi. Hết chương.